Vạn cổ chí tôn, chương 2037, thiên không nguyên khí tỏa, 2, góc truyện audio.com, ngân tiễn nhiều hơn nữa, cũng không có nhiều bằng tóc của hắn, số lớn tóc dài màu đỏ xông hướng thiên không, tựa như thiên nữ tán hoa tản ra. Khắp bầu trời cũng không nhìn thấy kim sắc xiềng xích và ngân sắc tiễn mang nữa, có chỉ là một mảnh tóc hồng, như là tầng tầng hà vân. Hai người toàn bộ đều mất tung ảnh, toàn bộ bị nhốt ở mây tía trong. Mọi người thấy tóc bay đầy trời, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuồn cuộn muốn ói, nhưng càng nhiều là khiếp sợ và kinh hoàng. Con người của Phi Nghê chợt co rút lại, lộ ra vẻ lo âu. Suy, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo thanh sắc lôi quang, toàn bộ màu đỏ phát hải một chút bị bổ ra cái khe. Thân ảnh của kỳ quỷ vọt ra, trong tay nắm một thanh sấm sét chi nhận, vẻ mặt giận dữ hai tay của chém xuống. Lôi nguyên nhận, ầm ầm, bầu trời truyền đến một đạo tiếng sấm, một tia điện quang hạ xuống, trực tiếp bắn vào trong đạo lôi nhận kia cùng nhau chém vào biển tóc. Suy lạc, vô số tóc dài màu đỏ toái thành bụi phấn, thật lớn thành đoàn biển tóc màu đỏ thoáng chút vỡ ra được, bên trong bắn ra vạn đạo lôi quang, dường như xuân tàm phá dũng. Ở trong biển tóc toái tẫn, dần hiện ra từng đạo kim quang, trên bầu trời xiềng xích tái hiện trạng thái ốc vân, chỉ bất quá mặt trên vạn đạo điện mang chớp động ra, đánh văng ra toàn bộ tóc. Khuôn mặt của cái tư đại tăng, trên đầu tóc hồng vừa thu lại, lần thứ hai hóa thành dạng mẫu đơn đáp ở trên đầu. Uống, hắn mở lớn hai tròng mắt trong lúc bất chợt trở nên lam sắc một mảnh, hơn nữa càng ngày càng sáng, đùng chớp động sấm sét. Hét lớn một tiếng, lưỡng đạo mâu quang trực tiếp kích bắn đi. Vèo, lam sắc lôi quang đánh bại không gian, dị thường sắc bén. Cái tư sau khi bắn ra hai đạo lôi quang, cả người thoáng cái đã mất đi tinh thần, ngay cả da đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, đỉnh đầu cây mẫu đơn hóa dạng cũng thoáng cái bất tiên diễm. Sắc mặt của kỳ quỷ trầm xuống, tay trái bấm tay niệm thần chú, khắp bầu trời kim sắc xiềng xích thoáng cái xoắn thành tinh vân đồ án, ở tiền phương của hắn tầng tầng phô bày ra. Trên vòng xoáy xiềng xích là vô số thanh sắc sấm sét chớp động như là một cái lôi điện chi hải. Bang bang, lưỡng đạo lam sắc điện quang nhảy vào trong lôi điện chi hải, không ngừng vang dội xiềng xích ở trên trời cao ào ào hoảng động. Tinh vân lôi hải dĩ nhiên không cản được lưỡng đạo lam sắc lôi quang, trên ống khóa không ngừng bị chấn ra kim mang tới, bắn về phía bát phương. Sắc mặt của kỳ quỷ trầm xuống, lộ ra vẻ mặt tay phải hướng lên trời cao một chảo, lôi điện chi nhận màu xanh nắm trong tay, đi phía trước phương chém tới. Thình thịch, lôi nhận chém ở trên lam sắc chi quang kia trực tiếp rạn nứt đầy quân văn, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, phanh một tiếng nổ tung nứt ra tới, hóa thành vô số điểm thanh quang. Cái gì, kỳ quỷ nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, hoảng sợ quát to một tiếng. Phanh, lam sắc lôi quang đục lỗ lôi nhận, sau đó đánh vào trên người hắn, mạnh mẽ toát ra một đóa lam sắc lôi hoa diễm lệ coi như khói lửa ở trên không trung nở rộ. Phía dưới nhân tộc đều là há to mồm, trong mắt lộ ra vẻ lấy làm kinh ngạc. Thua sao, trong lòng mọi người đều là hiện ra dấu chấm hỏi tới, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nếu là trận này thua, hầu như rất khó lật bàn. Giống, đột nhiên bầu trời đại địa run rẩy kịch liệt một đạo thanh. Góc truyện audio.com, âm cuồng bạo vô cùng ở trên trời đánh văng ra toàn bộ không gian đều bị áp xúc vặn vẹo. Cái tư bỗng nhiên kinh hãi, giống như có chút mất tinh thần hai mắt thoáng cái trở nên sáng bừng, lần thứ hai ngưng tụ ra lam sắc lôi điện. Chỉ thấy trên bầu trời một mảnh thanh quang di động, một cổ hung thần khí tức cuồng bạo truyền đến. Ở bên trong thanh ảnh kia kỳ quỷ khuôn mặt dị thường dữ tợn, ánh mắt hung bạo hoàn toàn đã không giống như là nhân loại. Mà ở phía sau hắn, một đạo hư ảnh to lớn chậm rãi ngưng tụ chiếm nửa bên bầu trời. Trong hư ảnh thấy không rõ dáng dấp, chỉ biết là thị một con viễn cổ mãnh thú bức ảnh, sẽ liên lạc lại đáo kỳ quỷ thân phận, tất cả mọi người minh bạch đó là thượng cổ chân linh chiếu hình. Lực lượng còn sót lại ở trong huyết mạch lưu truyền ngàn vạn năm, cuối cùng có một ngày bộc phát ra khí tức ẩn chứa trong đó. Chừng, chân linh vẫn lôi hư ảnh thoáng cái dương đôi mắt lâm không quan sát xuống tới. Tất cả mọi người đều toàn thân run lên, đôi mắt kia thật giống như nhìn chằm chằm mỗi người, đến từ đáy lòng sợ hãi lan tràn bắt đầu, không ít người hai chân như nhũn ra, liều mạng vận chuyển nguyên lực chống lại. Phi Nghê cũng là lộ ra vẻ mặt chân linh biến thân là chiêu cuối cùng của mỗi một võ giả có được chân linh huyết mạch thế nhưng căn cứ tu vi cùng với huyết mạch tự thân mạnh yếu khác nhau, trình độ biến thân cũng không giống nhau. Nàng đối với lực lượng của kỳ quỷ là có tường tận hiểu rõ, thời khắc này trình độ biến thân đã vượt ra khỏi phạm vi kỳ quỷ có thể khống chế, nhìn cặp mắt hung bạo kia của hắn tựa hồ đã mất đi ý thức tùy ý hung bạo chi khí trong huyết mạch chân linh khống chế. Lý Vân Tiêu cũng là con ngươi hơi co lại, lặng lặng nhìn tất cả biến hóa. Cùng với chân linh hậu duệ giao thủ số lần không tính là ít, trong đó người nổi bật có Nhuận Tường và Cốt Hồng, bọn họ tu luyện cơ bản cũng là không ngừng kích phát và cô đọng huyết mạch, tựa hồ so với phổ thông võ giả có tiên thiên ưu thế. Nhưng, dưới phiến bầu trời này trong tuyệt đỉnh cường giả, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào tự thân gian khổ tu hành mà tăng lên. Kỳ quỷ giơ lên song trường, không ngừng mà có lôi điện từ trên người hắn toát ra, dũng mãnh vào trong hư ảnh phía sau, còn có vô số ký hiệu cổ quái chưa từng thấy qua ở trong lôi điện không ngừng lăn lộn. Giống giống, hư ảnh của vẫn lôi chân linh kia chợt hét lớn một tiếng, thân thể rung động một cái, hầu như muốn ngưng ra thực thể tới. Một cổ khí tức kinh khủng cuồng bạo giải khai, khắp bầu trời đều là sấm gió vang dội. Cái tư cả người đều không thể bình tĩnh, trong tròng mắt lam quang càng ngày càng mạnh, nhưng cũng khó mà che giấu nội tâm kinh khủng. Trên bầu trời chân linh hư ảnh to lớn, trực tiếp mang đến cho hắn trên tinh thần trùng kích cực lớn, chỉ là cổ uy áp này, đã sinh ra khó có thể chống lại. Lôi hổ hỏa báo trầm giọng vừa quát nói, hồi tâm ngưng thần, không phải sợ đây chỉ là chân linh tàn ảnh mà thôi, uy thế kinh người, trên thực tế không có lực lượng gì. Cái tư vừa nghe, lúc này mới thoáng bình tĩnh, hai tay bắt ra một đạo quyết ấn, vận chuyển nguyên công. Lớp da màu lam nhạt của hắn xuất hiện lần nữa sáng bóng, một lam sắc quyết ấn lên trên đỉnh đầu hiện lên, rúm tóc màu hồng cũng một chút nở rộ, dĩ nhiên bày biện ra trận hình. Đại lượng lam sắc hồ quang từ trên người cái tư tuôn ra, như là sóng biển truyền. Góc truyện audio.com, ra cả người hắn dường như đứng ở trên đỉnh sóng. Cách chương.